Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi không tin, tôi không tin. Lệ Đình Phong lảo đảo đi tới trước mặt Thẩm An Nhiên. Khoảnh khắc này anh cảm thấy nhịp tim của mình sắp ngừng lại. Thẩm An Nhiên, em mẹ nó ngồi dậy cho anh. Em đang giả vờ gì vậy? Lúc trước em bắt tay với bệnh viện nói dối em bị ung thư dạ dày. Lần này lại như vậy nữa. Em nghĩ anh ngu sao? Em nghĩ anh tin lời em nói sao? Sao em không trả lời? Em mở mắt ra nhìn anh. Em thực sự nghĩ cầm mấy cái ống này là thành người thực vật sao? Anh đưa tay muốn rút nó ra. Trong phòng ICU vang lên tiếng kinh hô. Các nhân viên y tế ở đó đều lao tới giữ anh lại. Anh Lệ, anh làm gì vậy? Các người buông tôi ra. Tôi biết là không sao. Cô ấy tỉnh lại rồi. Cô ấy không thể bị ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Cũng không thể trở thành người thực vật. Lệ Đình Phong giống như phát điên lặp đi lặp lại lần này đến lần khác. Ngay cả bản thân anh cũng không biết những lời này anh đang nói cho người khác nghe. Hay là đang an ủi chính mình. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Thẩm An Nhiên không sao. Người như anh ghét nhất là bị lừa dối. Nhưng lần này anh tha thứ cho việc nói dối của cô. Anh có thể coi như không có chuyện gì. Chỉ cần cô tỉnh lại. Anh Lệ, tôi không biết anh lấy đâu ra niềm tin cho rằng cô Thẩm đang giả bệnh. Không bị ung thư dạ dày. Người đàn ông đang giữ tay anh lớn tiếng hét lên. 10 nhân viên y tế chúng tôi ở đây tự tay làm phẫu thuật cho cô ấy. Mất 6 tiếng đồng hồ mới giữ được hơi thở yếu ớt của cô ấy. Anh có biết hậu quả sẽ thế nào nếu vừa rồi anh rút ống thở của cô ấy ra không? Cô ấy sẽ chết. Lệ Đình Phong giống như không nghe vào. Người đó nghiến răng gật đầu. Được, anh không tin đúng không? Vậy anh qua đó xem đi. Anh ta ném bản báo cáo kiểm tra của Thẩm An Nhiên vào mặt Lệ Đình Phong. Cập nhật chuyện nhanh tại TGCMTGUUENME. Lệ Đình Phong chậm rãi cúi đầu. Nhìn bệnh án ở trên mặt đất. Thời gian giống như trôi chậm lại. Anh cầm lên lật hết trang này đến trang khác. Đây không phải lần đầu tiên anh xem bệnh án thế này. Vào ngày nhà họ Thẩm phá sản, lúc Thẩm An Nhiên nhập viện, bác sĩ cũng lấy ra vài trang bệnh án giống như vậy. Lúc đó anh đã tin. Tay chân đều run rẩy, lạnh buốt, anh vô cùng hối hận. Nhưng khi Thẩm An Nhiên tỉnh dậy, y tá lại lấy ra mấy trang bệnh án mới. Nói với anh rằng Thẩm An Nhiên đã nói dối. Cô ấy hoàn toàn không hề bị ung thư dạ dày, mà chỉ bị chảy máu dạ dày bình thường. Và Thẩm An Nhiên lúc đó cũng đã thừa nhận, bệnh án thế này có thể làm giả. Cô y tá không thể nhìn được nữa. Lên tiếng, anh Lệ, chúng tôi lo cứu cô Thẩm. Không có thời gian để làm giả bệnh án. Việc này không có lợi gì cho bệnh viện của chúng tôi. Anh không tin những bệnh án này, thì nên tin vào hình ảnh trên màn hình. Đây là tình trạng dạ dày của cô Thẩm. Lệ Đình Phong theo giọng nói của cô ta nhìn sang. Đó là dạ dày của người sao? Dạ dày méo mó phủ đầy tế bào ung thư. Lệ Đình Phong chết lặng nhìn màn hình. Thoáng chốc cả thế giới đều yên lặng. Đó là dạ dày của Thẩm An Nhiên. Anh Lệ, nếu anh vẫn không tin, cho rằng hình ảnh này là giả, vậy anh hãy đặt tay lên ngực tự hỏi. Anh đã từng nhìn thấy cô Thẩm đau dạ dày đến mức mất ngủ cả đêm hay chưa? Đã từng nhìn thấy cô ấy ho ra máu hay chưa? Đã từng thấy cô ấy bởi vì đau dạ dày mà hôn mê nhập viện hay chưa? Đau dạ dày bình thường không thể ho ra máu, cách chương.